Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, thứ 510 chương nàng vẫn đang diễn trò, thuyền cứu nạn, chứa đầy áo cứu sinh thuyền cứu nạn, nó lúc nào chính mình phiêu trở về, nếu có nó ở, Kỳ An Trần và Nhan tiên sinh này đó thủ hạ không phải liền được cứu rồi. Bọn họ vội vã muốn đem kia chiếc thuyền cứu nạn đẩy xa. Nhưng mà một giây sau, hơn 20 cái thân hình có khả năng cao nam nhân đột nhiên theo dưới nước chui ra đến. Thiếu phu nhân, thỉnh lên thuyền, ngoặc kép chấm chấm, là Nhan tiên sinh thủ hạ. Này đó thủ hạ gạch dưới trên người đồ lạn, càng làm cho thủy thủ đoàn hình như nhìn gặp quỷ tựa như. Đồ lạn khó khăn như vậy xuyên. Nói cách khác, những người này đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện, sớm mặc vào đồ lạn, còn có lẽ là vẫn đi theo thuyền hậu, sẽ chờ bọn họ công đạo ra phía sau màn làm chủ đúng là Nhan Anh. Mới rốt cuộc lộ diện, bọn họ không thể tin tưởng trừng mắt Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đã sớm biết, ngươi là ở cố ý diễn kịch gạt chúng ta. Nhìn Kỳ An Trần kia trương trời sinh khôn ngoan được hận không thể ở trên mặt viết xuống ta là người tốt mặt, bọn họ quả thực không thể tin hai mắt của mình. Nàng hội gạt người, Kỳ An Trần không để ý tới bọn họ, bắt tay Lý Vận ôm lễ vật giao cho Sở Mộ Phong thủ hạ. Để cho bọn họ giúp đỡ phóng tới thuyền cứu nạn thượng. Sau liền mình cũng rời quá khứ. Nàng xác thực đã sớm biết A Tương Đương trước nói có thứ đã quên lấy. Lại trở về một chuyến, chính là nói với Sở Mộ Phong này đó, nhượng hắn trước thời gian phòng bị, nhìn thấy những thứ ấy thuyền viên xếp thành hàng chờ thời gian. Nàng liền phát hiện, những người này chính là mấy ngày hôm trước, nàng ở nhà kính lý nhìn thấy Nhan Anh liên tiếp ước hội kia mấy nam nhân. Hơn nữa nhân số chính vừa lúc, một không sai. Nếu như trên đảo có rất nhiều thuyền viên, hôm nay những người này cũng là lâm thời họp thành đội. Vậy còn miễn cưỡng có thể nói là trùng hợp, nhưng là của Sở Mộ Phong thủ hạ nói. Trên đảo tổng cộng cũng chỉ có 2 ban thuyền viên. Chuyện kia liền quá rõ ràng, nguyên lai kia căn bản không phải bình thường ước hội, mà là dùng mỹ sắc thu mua. Chẳng trách lại đột nhiên thông suốt, cùng nam nhân khác nói đến luyến ái. Còn mỗi ngày đô đổi một bạn trai, nàng chỉ là không ngờ, Nhan Anh tâm hội ác như vậy. Bất quá cũng đúng, Sở Mộ Phong tốt xấu còn là của Nhan Anh đường gạch dưới ca. Lại vẫn đối với Nhan Anh kia nhất mạch người rất chiếu cố. Nhan Anh cũng có thể hướng về phía trái tim của hắn nổ súng. Đối với nàng này, người ngoài, còn có cái gì ngoan không đứng dậy. Sớm ở thuyền viên cố ý đem thuyền hư hao. Nhượng nó lậu thủy thời gian, dạ viên chỗ trên đảo, liền nhận được thông chi, bọn họ ở thuyền cứu nạn tượng tìm không đầy một lát, thì có thuyền lái qua tới đón bọn họ, một đám người đô lên thuyền, những thứ ấy thuyền viên nguyên bản bị bọn họ bó thành một chuỗi, ngâm mình ở hải lý, hiện tại cũng cắp sách đi lên, hiện tại nhiều lời vô ích, đằng trở lại trên đảo, tiếp thu thích đáng trừng phạt đi. Dạ viên dùng để thương nghị đại sự cái kia chủ khách sành. Nói là phòng khách, thế nhưng nhìn đặc biệt tượng cổ đại triều đình, để lại cho dạ viên chủ nhân dành riêng chỗ ngồi, còn để đặt ở mấy bước bậc thềm trên, một cao cao tại thượng địa phương. Hơn nữa nghị sự thời gian, chỉ có dạ viên chủ nhân có tư cách ngồi, những người khác đều muốn đứng, dù sao toàn bộ chính là hoàng thượng đến vào triều sớm cảm giác. Còn kém cái thái giám hô lớn có việc khởi tấu. Vô sự bãi triều, Kỳ An Trần lần đầu tiên đi vào cái chỗ này. Nếu không phải là bầu không khí quá ngưng trọng, Nhan Anh phạm lỗi lại quá lớn. Nàng cũng nghĩ trừ một trừ khóe miệng, Nhan Anh liên tiếp 2 lần nghĩ mưu hại tính mạng người. Lần đầu tiên muốn giết Sở Mộ Phong, còn có thể ngạnh nói là nhất thời sông gạch dưới động. Nhưng lần này nàng sớm nhiều ngày mưu đồ, cố nài đưa Kỳ An Trần vào chỗ chết, còn nhân chứng vật chứng đều ở. Lần này thực sự là nàng vô luận như thế nào ngụy biện. Đồ chạy không khỏi nghiêm trị. Hết chương.